Chương 951-952, chuyện này phu nhân khi nhìn đến tấm hình này trong nháy mắt, thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hốc mắt nhất thời đỏ, vô ưu đây là vô ưu sao? Nam nhân sắc mặt cũng có chút khiếp sợ, bất quá, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cái này chắc là con trai trước nói, hắn tìm đến giả trang vô ưu nữ hải. Tìm con gái nhiều năm như vậy, bọn họ đã thất vọng qua nhiều lần lắm, bây giờ đều đã không dám lại ôm hy vọng. Phu nhân chết nhìn chòng chọc trong hình nữ hài tử, nhưng là, tại sao ta nhìn thấy cô bé này lần đầu tiên, liền cảm thấy nàng là ta vô ưu? Lúc trước ta chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nam nhân đem thê tử nắm vào trong ngực, vô bả vai của nàng một cái, nếu như là, không có khả năng không tra được. Phu nhân, là ngươi quá nhớ nhung không lo. Phu nhân nhắm mắt một cái, che giấu đáy mắt vẻ tuyệt vọng. Nam nhân áo xám thở dài, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thật ra thì, vô ưu không có tin tức, cũng là tin tức tốt. Nếu như vô ưu trở lại, biết bên kia tình huống bây giờ, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, ngược lại sẽ lâm vào nguy hiểm hoa quốc, vườn hoa lầu nhỏ. Sáng sớm hôm sau, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, Diệp Hoàn Hoàn vốn là nghĩ tại nhà nhiều bồi bồi đường đường. Nhưng là, hôm nay là sinh tử một đường mở máy nghi thức, nàng nhất định phải trình diện. Nhưng là, nàng hiện tại quả là không đành lòng lại đem đường đường một người thả ở nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định mang theo đường đường cùng đi đoàn kịch. Đối với nàng công tác thời điểm là nam trang sự tình, ngày hôm qua nàng liền cùng đường đường giải thích qua rồi, nguyên bản nàng cho là muốn khá phí một phen miệng lưỡi, bất quá đường đường độ chấp nhận cao vô cùng, nàng chẳng qua là hơi hơi giải thích một chút, hắn liền hiểu, còn biết tại nàng nam trang thời điểm, phải phối hợp nàng, không thể kêu mẹ của nàng. Thật là so với cậu hắn đáng tin nhiều lắm rồi, cho nên Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không lo lắng mang theo đường đường sẽ không có phương tiện. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng vẫn là quyết định mang theo đường đường cùng đi. Cô cưng, ở trên xe chờ mẹ một cái, mẹ quên món đồ không có cầm được. Tiểu tử nhu thuận gật đầu. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa đi không bao lâu, nàng thả ở trên xe điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhiếp Đường Tiêu hướng về điện thoại di động nhìn một cái. Chỉ thấy trên điện thoại di động tên người gọi đến là thích nhất bảo bảo bộ canh 2 chương 952, ta là người thân mật nhất của nàng thích nhất bảo bảo. Nhiếp Đường Tiêu nhìn lấy cái này năm chữ, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất kết băng. Điện thoại di động một mực đang động tĩnh. Tên người gọi đến chú thích liền một mực sáng loáng mà ở trên màn ảnh nhảy lên. Nước ngoài, một cái nào đó hào hoa khách sạn căn hộ. Trong tay Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động, hơi nhíu mày. Hắn mỗi lần cho Diệp Hoàn Hoàn gọi điện thoại đều là bóp đúng thời gian, xác nhận tha phương liền nghe điện thoại thời điểm, mà thôi hướng nàng tất cả đều là dây tiếp, nhưng lần này, lại vẫn không có người nghe. Một bên Hứa Dịch ôm lấy một nhóm tài liệu chờ ở một bên, cựu gia, thế nào Hoàn Hoàn tiểu thư không có nghe điện thoại sao? Tư Dạ Hàn không có mở miệng, đưa tay nhéo một cái mi tâm, hắn cảm giác mình gần đây tựa như có chút suy nghĩ quá độ, luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đại khái, là bởi vì nàng không ở trong tầm mắt. Hứa Dịch thấy vậy mở miệng nói, Hoàn Hoàn tiểu thư bên kia hôm nay cử hành mở máy nghi thức, phòng trừng trước thời gian đi đoàn kịch rồi, vào lúc này khả năng đang tại mau lên. Hứa Dịch âm thầm than thở, ông chủ nhà mình nhìn như đáng sợ lại lạnh lẽo, không có có bất cứ chuyện gì có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, trừ, tại có liên quan Hoàn Hoàn tiểu thư trong chuyện đợi thật lâu, điện thoại di động đầu kia một mực không người nghe, mắt thấy liền muốn tự động cút. Tư Dạ Hàn làm bộ muốn thu điện thoại di động về, nhưng mà, ngay vào lúc này, điện thoại di động kết nối. Nhưng là, mặc dù điện thoại di động là kết nối, thế nhưng đầu nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Màn hình giờ phút này đã nhảy chuyển tới tính giờ hình ảnh, nói chuyện điện thoại trên thời gian giây đếm một xuống một cái nhảy chuyển. Rất nhanh 5 giây đi qua, đầu kia vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Theo thời gian một giây trôi qua, Tư Dạ Hàn sâu đầm tựa như con ngươi một chút xíu híp lại một bên. Hứa Dịch tiên lặng đứng ở một bên, thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình dường như có cái gì không đúng, thần sắc hoài nghi. Tình huống gì đây, là tại sao không nói chuyện lại qua mấy giây, điện thoại di động đầu kia vẫn là không người mở miệng. Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua hướng về màn hình điện thoại di động phương hướng nhìn một cái, sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng, ngươi là ai? Nghe được ông chủ nhà mình nói ra ba chữ kia sau, Hứa Dịch nhất thời sợ hết hồn. Đệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nghe điện thoại không phải là Hoàn Hoàn tiểu thư, nhưng là, hắn cách gần đó, mới vừa mới rõ ràng căn bản liền không nghe được điện thoại di động đầu kia có người nói chuyện. Ông chủ làm sao biết người nghe điện thoại không phải là Hoàn Hoàn tiểu thư? Tư Dạ Hàn nói xong ba chữ kia, lại không có chờ tới điện thoại di động đầu kia đáp lại. Tút tút tút rất nhanh, điện thoại di động đầu kia chuyển tới một trận cắt đứt âm thanh. Hứa Dịch mắt liếc cắt đứt điện thoại di động, thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Hoàn Hoàn tiểu thư điện thoại di động làm sao sẽ ở trong tay người khác ngay vào lúc này? Điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên một cái, là điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn Hào gửi tới tin tức. Tư Dạ Hàn mắt liếc tin tức nhắc nhở, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó, ngón tay thon dài mở ra cái tin tức kia. Ngươi lại là ai? Cái tin này chính là thừa nhận hắn không phải là Diệp Hoàn Hoàn rồi? Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ mấy phần. Tư Dạ Hàn trực tiếp trả lời một câu, nàng đối với ta chú thích, có thể trả lời vấn đề của ngươi. Lời này tương đương với trong nháy mắt giết nữ A chú thích là thích nhất bảo bảo hắn là ai. Cái này còn lại làm tiếp tục hỏi sao, khẳng định quan hệ không bình thường, thậm chí có thể nói là người thân cận nhất nữ A. Tư Dạ Hàn cái tin này phát tới sau, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đầu kia thật lâu đều không có trả lời. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một cái mới tin tức phát đi qua, bất ngờ xuất hiện tại trong khung tin tức tối hôm qua nàng và ta ngủ ở chung một chỗ.